Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là channel số 5 mà Marimaru thích nhất. Nghe cô ta khiêu khích thì Hoàn Nhan khẽ mỉm cười. Lâm Thiến à, không phải cô chính là người biết rõ cảm giác này nhất sao? Nhìn người con gái kiêu ngạo trước mặt, nụ cười trên môi càng khinh bỉ. Hứa Hoàn Nhan, xem ra tôi đã khinh thường cô rồi. Cô ta ưa nhá thả mái tóc dài rủ xuống rồi khẽ chớp mắt. Chẳng qua tôi nghe thấy cô bị người ta nhét vào xe, đều đến hưởng thụ cảm giác ở nơi dã ngoại sao? Xung quanh càng thêm huyên náo nghị luận, ánh mắt của mọi người giống như từng mũi sao lăng trì vào tôn nghiêm của Hoan Nhan. Hoan Nhan đáy mắt loe lên bi thương, cô cố gắng kiềm lại cảm xúc, ngẩng đầu nụ cười nhàn nhạt nói: tôi cũng chỉ là được tài xế của anh ta đưa về thôi. Lâm Tiến hả? Cô vặn vẹo sự thật, đúng là không biết xấu hổ. Lâm Tiến rất khoát vặt mặt, tức giận mắng ra tiếng. Xui xẻo trước mắt là bài tập của Hoan Nhan bị cô ta xé rạch một tiếng làm hai, rồi tiếp theo lại xé thành mảnh vụn. Hoàn Nhan muốn ngăn lại cũng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những mảnh vụn như bướm cùng nhau bay ra ngoài cửa sổ. Cô thật có giống như là thẹn quá hóa giận, nhanh như vậy đã bị tất xuồng rồi sao? Hoàn Nhan cố ý chọc giận cô ta, dù sao mặt mũi cô không còn. Cô hiểu bằng bất cứ giớ nào, cũng không thể để cho sự sợ hãi rụt rè của bản thân gặp cảnh khốn cùng. Thất xuồng ư? Lâm Tiến làm như nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà cười lạnh ra tiếng. Cô ta ôm lấy cánh tay kiêu ngạo nâng lên khóe môi. Cho đến bây giờ, chỉ có tôi bỏ rơi nam nhân. Cô có nhìn thấy tôi bị người ta bỏ rơi hay không hả? Vậy thì chưa. Hoan Nhan phối hợp mở miệng, trên mặt bình thản khiến người ta đang chờ cô tức giận, tâm tình càng thêm khó chịu. Coi như là cô hiểu biết đi. Bằng không chúng ta đánh cuộc được không? Hoan Nhan cau mày lại nói. Cô muốn đánh cuộc cái gì? Cô có tư cách sao? Muốn mặt không có, muốn ngực cũng không. Cô lấy cái gì để cùng tôi tranh chứ? Xung quanh âm âm truyền tới tiếng cười, thậm chí có một số nam sinh đã hô lên xuống lại, mắt liếc tới liếc lui trước ngực của hai người. Đánh cuộc, khi nào thì anh ta bỏ rơi cô? Hoan Nhan nâng cằm nụ cười sáng càng thêm ngọt. Tôi nói cho cô biết. Lâm Thiến cực kỳ tức giận, rồi ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi của Hoan Nhan, hai mắt xinh đẹp mở lớn nói. Vĩnh viễn sẽ không có ngày này, nếu không thể khiến cho thân thiếu lấy tôi. Hứa Hoan Nhan, tôi sẽ ngay ở chỗ này bỏ ba phòng cho cô xem. Được. Hoan Nhan tiếp lời. Lâm Thiến à, cô nhớ kỹ lời nói của mình. Xung quanh có rất nhiều bạn học làm chứng đó. Nếu như ngày đó đến, cô đừng giở trò ăn vạ nha. Cô cứ chờ xem. Nếu như cô thất bại, Hứa Hoan Nhan, tôi có một yêu cầu. Cô ta cười tà ác, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoan Nhan. Cô ta không tin mình không đánh bại được nữ sinh bình thường như Hoan Nhan. Hoan Nhan giơ môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không hề có một chút do dự lùi bước. Tôi muốn cô vào buổi lễ tốt nghiệp. Chính miệng mình nói với thầy trò toàn trường cô là tình nhân của người khác. Lần tiến cất giọng mở miệng, xung quanh truyền đến âm thanh hút khí, mắt đẹp không hẹn mà tập trung trên người của Hoan Nhan. Được, nếu như tôi thua, tôi sẽ chính miệng thừa nhận Hứa Hoan Nhan tôi là hái bao. Hứa Hoan Nhan thu lạnh nụ cười, gương mặt trang nghiêm mà nhìn Lâm Thiến. Như vậy hiện tại cô có phải hay không bồi thường lại sách cho tôi? Tiệm giá sách ngoài trường đang giảm giá 8%, 27 đồng rưỡi. Cảm ơn. Tan học trở về nhà trọ tắm rửa thay quần áo thì Mỹ Dương đã đến đúng hẹn. Hứa Hoan Nhan. Thần Tống Hậm lập tức dừng bút, nhíu mắt lại. Anh nhíu chặt mày, chẳng lẽ là cô mang thai sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không sai biệt lắm. Một tháng trước cùng lúc cô đi bơi, đêm hôm ấy anh không dùng biện pháp an toàn, chẳng lẽ thật sự cô đã mang thai? Nhưng vấn đề quan trọng. Thần Tống Hậm lập tức đứng lên. Cô thế mà lắm lựa chọn âm thầm đi mua thuốc phá thai, muốn bỏ đi đứa bé. Đột nhiên trong lòng anh có một chút tức giận. Thần Thiếu à? Trần Nhị có một chút nghi ngờ mở miệng. Anh vẫn là đang nghe đó chứ? Mặc kệ cô ta, để cho cô ta tùy ý. Thần Tống Hậu ném một câu, rồi nặng nề ngắt điện thoại di động. Mặc kệ cô có thật sự là không muốn đứa bé hay là đang diễn trò. Tóm lại, anh hiện tại không muốn nghe bất cứ tin tức gì về cô. Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, nhưng anh không có tâm trạng xử lý văn kiện chồng chất trước mặt. Đủ rồi. Thần Tống Học đã quá đủ rồi. Người đã đặt quá nhiều sự chú ý lên người cô ta, cũng nên dừng lại đi. Anh ở trong đáy lòng mắng, cũng phiền não cầm lấy bút máy ở phía trước mặt, không nghĩ ngợi mà ném ra ngoài. Phụ nữ xinh đẹp nhiều như vậy, từng người đối với anh nói gì nói lấy, dịu dàng săn sóc. Anh nên phóng túng hưởng thụ. Còn cái người phụ nữ đó, lúc nào cũng bày ra gương mặt thối đối với anh, thật là làm anh tức chết đi được. Được rồi, chúng ta đi về thôi. Hoàn Nhàn cất xong thuốc, đem giấy ghi chép các loại thuốc bổ cùng những điều cần tránh mới kéo Mễ Dương trở về. Về tới nhà thì Hoàng Tư Quyên vẫn chưa về. Hoàn Nhân dặn Mễ Dương không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.